Huyền thoại Ma Vương thứ 49, chương 4, Ma Vương, đánh quái kiếm kinh nghiệm. Góc truyện audio.com. Thì ra đây là thế giới game sao khác với lần trước. Đây có vẻ như là đồng bằng vắng vẻ. Tôi đói quá a, mới ăn sáng chút xíu đã bị xuyên không rồi. Bỗng trong đầu tôi phát ra một giọng nói chào mừng bạn tới PW. Tôi là người hướng dẫn cho người mới vào. Xin hỏi, bạn muốn tạo một tài khoản khác hay dùng tài khoản cũ? Nếu bạn tạo cái mới thì sẽ nhận một gói quà tân thủ. Gồm 30.000 vàng, 5 món trang sức lam, và một kỹ năng 3 sao bất kỳ. Còn nếu bạn chọn chơi tiếp tài khoản cũ thì điểm kinh nghiệm sẽ về không? Tức là bạn sẽ trở lại cấp 1, nhưng những món vũ khí lẫn kỹ năng vẫn còn đó. Chỉ là không đủ ma lực sử dụng mà thôi. Với lại, mọi món đồ của bạn ở trái đất sẽ được chuyển tất cả vào túi đồ. Vì thế không cần phải lo. Thế nào, tôi suy nghĩ, cái nào cũng có lợi nhưng tôi vẫn thích giữ tài khoản cũ hơn. Mục đích của tôi là khôi phục vị trí ma vương mà. Với lại kỹ năng và vũ khí của tôi cũng thuộc dạng phong phú đó nha. Tôi chọn dùng tài khoản cũ. Số tài khoản là 1.547.938.974. Mật khẩu là, kích hoạt tài khoản 1.547.938.974. Chúc bạn chơi game vui vẻ. Xung quanh tôi xuất hiện một luồn sáng đỏ. Khó chịu quá, hình như răng nanh của tôi dài ra thì phải. Thêm cái đuôi với đôi cánh nữa là sao? Sau một phút biến đổi, tôi dám chắc với mọi người 100, tôi không còn là con người nữa. Có con người nào có cánh đen với đuôi quỷ không trời? Rồi, còn nữa, tôi không còn đói mà là khát mà là khát máu mới ác chứ. Tôi vội mở túi ra, lấy bình máu đỏ ra uống. Stop, tôi biết bạn nghĩ gì, nhưng đây không phải thuốc hồi HP, là máu người thật đấy. Tôi lấy từ một tên hầu cận mà thôi. Dở quá nó chỉ là loại máu cấp thấp nên có mùi vị cực kỳ tệ. Giống nước lọc thông thường vậy, nhưng có còn đỡ hơn không? Tôi cất cái bình vào, giờ phải làm gì đây? Tôi lia ngón tay để xem những món đồ trong túi. Hình như những món đồ tôi cướp được đều được đưa vào đây. Còn những căn biệt thự thì được chuyển thành vàng game. Có vẻ như $1 thì thành 1.000 vàng nhỉ. Giờ số vàng của tôi đại khủng rồi. Mười mấy chữ số còn ít đấy. Has, phải tìm cách tiêu bớt thôi. Còn vũ khí thì nhiều thật đấy. Nhưng có vài cái vẫn chưa đủ cấp sử dụng. Phải đi luyện cấp đầu tiên mới được. Giờ đi đâu luyện cấp đây? Đúng rồi, có một nơi quái thú cấp thấp nhưng kinh nghiệm thì nhiều. Đó là thung lũng Kasa. Nếu người khác thì sẽ không nhận ra vì quái thú ở đó là nằm trong loại chưa khám phá. Nên để giấu, người thường sẽ nghĩ đó là thú cấp cao. Ngoài tầm tìm hiểu vì thế, chạy là thượng sách, còn tôi sao? Vì tôi lúc đó rất mạnh nên rảnh rỗi sinh nông nổi. Đến đây khám phá thử, ai dè phát hiện ra, tôi lê bước đến chỗ dịch truyền, lại thấy đói nữa rồi. Mát quá, những cơn gió thoảng qua, nhẹ đúng đưa những lọn tóc bay theo, nhìn đám chó không ra chó, quỷ không ra quỷ trước mặt, tôi thầm oán hận bọn làm game, nhất là tên thiết kế đồ họa, nhân vật, nghĩ sao mà để đám quỷ dị này ở một nơi đẹp như thế hả? Bộ mắt thẩm mỹ bị móc ra rồi à, càng nhìn chúng tôi càng chướng mắt. Đừng trách tao, hãy trách là do mày quá xấu. Xấu không có quyền lựa chọn cái chết cho mình. Tôi mở trang cá nhân ra. Ma lực có 36 thôi sao? Dùng được kỹ năng gì trời? Tay bắt đầu lia qua phần kỹ năng. Chật, nhiều thì nhiều đấy nhưng lại không có cái nào ít thể lực. Suy cho cùng chỉ có thể dùng kỹ năng Rain. Tạo mưa, cấp 1 và Lightning Rain, mưa sét, cấp 2 thôi, Rain tốn 10 ma lực, còn Lightning Rain lại đến 25, dùng xong chắc sẽ ngất mất, nhưng nếu dùng thêm một bình ma lực nhỏ nữa thì thể lực chắc đầy lại thôi. Tính toán xong, tôi quyết định mở bàn phím ảo ra, kéo chữ R xuống đất, từ trên trời, những đám mây đen kéo tới và nước từ trong đó rơi xuống. Tốt lắm, bước 1 đã thành công. Bây giờ sang bước 2. Dù mưa không gây sát thương cao nhưng nếu nó đi với điện thì lại khác đấy. Tôi giơ tay lên trời, kéo chữ L và R xuống. Sấm sét nổi lên, há há, thành công rồi nè bà con ơi. Không ngờ dùng mờ kiến thức tiểu học còn con này mà tôi lại có thể làm được những điều vi diệu đến vậy. Nhìn xem, những con quái thú dần dần tan biến khỏi tầm mắt tôi. Nhưng tôi thấy mệt quá, phải nhanh cung cấp thêm ma lực mới được. Tôi lấy bình ma lực ra uống. Hoa, ngon quá, như uống soda vậy, ngọt ngọt và có sủi bọt. Tôi thích nó rồi nha. Giờ sức sống tôi lại dâng tràn. Hình như bọn quái thú chết hết rồi thì phải. Trước mặt tôi hiện lên một dòng chữ chúc mừng bạn. Bạn đã tiêu diệt 106 con hắc lang. Tổng kinh nghiệm được nhận là 422, 543, 765. Vàng nhận được là 463, 390. Nhận được 4 bình thể lực nhỏ, 2 bình thể lực trung bình tuyệt. Không ngờ lại nhận được số kinh nghiệm ngoài dự kiến của tôi như vậy đấy. Bọn hắc lang này tuy có kinh nghiệm cao nhưng lại ít tiền và vật phẩm. Không sao, tôi không cần những thứ đó. Thứ tôi cần là kinh nghiệm kia. Chúc mừng bạn đã lên cấp 18, có thể sử dụng thêm 5 kỹ năng mới. Bạn có muốn xem thử không? Có bạn đã học được hồi máu cấp 1, heo, mưa sét cấp 3, lightning rain, tạo mưa cấp 2, rain, có thể sử dụng đao với 2 kỹ năng. Tấn công thường, attack, tấn công chí mạng, fatal attack. Mở danh sách kỹ năng. Kỹ năng cấp thể lực cần dạng sát thương rain 215 tạo mưa. Sát thương 10, lightning rain 330 tạo mưa sét. Sát thương 1000 attack 110 tấn công thường. Sát thương tùy vào lực tấn công của nhân vật. Fatal attack 120 tấn công với tốc độ nhanh. Sát thương cộng thêm 50, tốc độ tăng 70. Heo 110 hồi thêm 10, máu cũng tạm tạm rồi. Giờ có thể dùng đao. Tôi nhớ là hình như có một cây đao, dùng được ở cấp 15. Đã được khảm đá nên chỉ số cũng tăng không kém thì phải đã trang bị thành công hàn đao. Tấn công tăng 30, phòng thủ tăng 25, may mắn tăng 40, nhanh nhẹn tăng 20, mở trang cá nhân tên Mizumi Yuki tuổi 16 cấp 18 máu 560. 560 thể lực 180, 200 tấn công 3800, 4980. Phòng thủ 2760, 3870, nhanh nhẹn 2400, 3100, may mắn 5000, 6700, thông minh 200, 200 yos, tốt lắm, đi đánh quái tiếp thôi. Hình như bên kia có một hang động, theo như hiểu biết của tôi thì trong đây cũng có vài con quái tốt đấy. Ok, quyết định rồi, tôi sẽ vào hang động này do thám thử. He he, kỳ này phải kiếm thêm vài món tốt mới được. Cách chương.